Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 105, không thích hợp. Lấp đầy cái bụng, Sunet quyết định lập tức xuất phát, đi tìm thất tán Shizun cùng Hồng. Đối với quyết định này, Hades đương nhiên giơ hai tay tán thành. Đồng thời tại hắn lơ đãng dưới sự dẫn đường, bọn họ hướng phía Shizun cùng Hồng phương hướng bắt đầu đi tới. Phi thường trùng hợp là Hades ở tinh thần lực trong cảm ứng, phát hiện Shizun cùng Hồng lúc này cũng đang hướng phía mảnh này xâm. Lâm chạy tới, chỉ sợ cũng là đang tìm hai người bọn họ. Tại chỗ làm một cái ám hiệu phía sau, Sunet liền mang theo Hades xuất phát. Mảnh này nguyên thủy tùng lâm không biết tồn tại bao lâu. Thoạt nhìn giống thật sự là phong phú. Dã thú đều có địa bàn của mình. Phía trước bọn họ vẫn đợi tại nơi con gấu đen trên địa bàn, thì cũng chẳng có gì động vật muốn đi săn hai người. Mà đi bây giờ ra khỏi gấu đen địa bàn về sau, lập tức lại đụng phải đem bọn họ cho rằng con mồi dã thú. Đó là một con mang theo nâu nhạt vằn tiểu báo, đuôi ở sau người tảo động lấy mặt đất khô diệp, trong miệng cũng phát ra giống giận trầm thấp tiếng, chi trước ở trên sắc bén móng tay từng cây một bắn ra. Cung thân tre ở phía trước hai người, bất quá đối với loại tiểu nhân vật này, Sunet nhìn liền không xấu đều chẳng muốn xem, lôi kéo Hades lặng lặng đi về phía trước lấy. Tựa hồ là bị khiêu khích, cái này con tiểu báo trong cổ họng tiếng giống giận dữ dần dần biến lớn. Mang theo cẩn thận nhãn thần quan sát một hồi hai cái này kỳ quái con mồi về sau, đột nhiên thấp cúi xuống lấy thân thể, tứ chi trên mặt đất dùng sức bắn ra. Một giây kế tiếp đã thật cao nhảy lên, hướng về Sunet cùng Hades hai người cấp phát mà đến. Sunet khẽ cau mày, trong nháy mắt một quyền đánh ra, trên tay bám vào lam sắc chakra xuyên qua một đoạn ngắn không gian, bắn trúng con này liệp báo đầu. Nhưng mà một giây kế tiếp, nàng lập tức ôm lấy Hades nhanh chóng lui ra phía sau. Con kia bị nàng trên nắm tay bám vào chakra năng lượng đánh trúng tiểu báo, đầu lâu giống như là bị thiết chùy mãnh lực đánh nát vụn dưa hấu một dạng, trong nháy mắt nổ bể ra. Tới, máu tươi đỏ thẫm cùng màu trắng óc hòa chung một chỗ phun lên cao. Cuối cùng chuyển hình cung rơi xuống mặt đất. Nếu như hai người mới vừa đứng ở nơi đó lời nói, đại khái trên người vốn là bẩn thỉu y phục lại sẽ dính vào một ít óc tiên huyết. Không thích hợp, nhìn xem quả đấm của mình, lại nhìn một chút té xuống đất không đầu tiểu báo. Sunet đạp quanh co huyết kế đi tới tiểu báo bên người, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát đến, quả thực phi thường không thích hợp. Nàng mới vừa dùng lực đạo rõ ràng hẳn là chỉ là đem tiểu báo đánh bất tỉnh, thế nhưng kết quả lại là chết, hơn nữa còn là đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt mở ra, óc phun đầy đất. Là bởi vì tiểu Hades truyền thua ta cái loại năng lượng này, có thể dùng thực lực của ta tăng lên, hoặc là lực lượng trở nên lớn. Nếu không, tại sao phải hai lần đều tạo thành loại này sai lầm? Kiểm tra một chút thân thể của chính mình, Sunet cũng không có thực lực đề thăng hoặc là lực lượng trở nên lớn cảm giác. Thực lực bạo tăng không cần phải nói, chakra khống chế năng lực siêu cao nàng tuyệt đối có thể trước tiên cảm nhận được. Còn như lực lượng biến lớn liền càng không có thể. Mới vừa vô luận là phách xài nhóm lửa vẫn là làm cơm đều không có cảm giác được dị thường. Nếu như không phải là của mình thực lực tăng lên, như vậy thì là trở nên yếu đi. Nơi này động vật đều tốt yếu. Sunet nhíu mảnh khảnh lông mày, trong miệng lẩm bẩm nói, nơi này động vật trở nên yếu đi sao? Ở Sunet phía sau, Hades cũng sờ lên cằm, lộ ra vẻ suy tư tới. Bất quá chỉ một lúc liền đột nhiên cả kinh, hắn rốt cuộc nhận thấy được, nơi này động vật trong cơ thể cũng không có chakra. Đúng vậy, vô luận là phía trước hắc hùng cũng tốt, vẫn là mới vừa tiểu báo cũng tốt, cũng chỉ là phi thường thông thường động vật. Trước mấy cái trong thế giới vẫn nhìn thấy loại này thông thường động vật. Để Hades đều bất chi bất giác cho rằng cái kia là bình thường. Mà ở Hokage Ninja cái này cái trong thế giới, loại tình huống này tuyệt không bình thường. 5 năm trước Hades từ mặt trăng hàng lâm đến địa cầu lúc liền quan sát một cái Hokage thế giới bên. Trong hoàn cảnh, hắn phát hiện những cái này động vật trong thân thể đều có chứa chakra loại năng lượng này. Khiến cho chúng nó không chỉ so với phổ thông trong thế giới động vật hình thể càng thêm cự đại. Ngay cả thực lực cũng không biết lật gấp bao nhiêu lần. Có chút thậm chí đạt tới Akamegakyu trong thế giới cao cấp nguy hiểm chủng trình độ. Lục đạo tiên nhân trước đây hướng cả cái thế giới truyền bá chakra lúc. Không chỉ có nhân loại tiếp thu được, cái này cái trong thế giới động vật cũng đều tiếp thu được. Cho nên Hades mới phát giác được phía trước làm hùng trưởng mùi vị không được tốt lắm. Ở Konoha ăn quán ẩn chứa chakra, mùi ngon thịt, ăn nữa loại này thông thường động vật, cho dù là tươi đẹp hùng trưởng, đều sẽ cảm giác được thiếu chút gì, mà thiếu chính là tràn ngập ở thịt trong chakra năng lượng. Bất quá không có trải qua còn lại thế giới Sunet lại cũng không biết. Nàng không cách nào phân biệt Hokage thế giới động vật cùng phổ thông trong thế giới động vật phân. Biệt, chỉ là cảm giác tới đây động vật so với trước đây gặp phải yếu mà thôi. Tiểu Hades, chúng ta đi thôi, vây quanh cái kia con tiểu báo dò xét một phen. Không có tìm được đầu mối gì Sunet chỉ có bất đắc dĩ đứng lên. Nắm Hades tiếp tục đi về phía trước, mặc dù không có tra ra động vật biến yếu nguyên nhân. Nhưng là nàng tâm lý lại thả lỏng sinh ra. Nếu như nơi này động vật đều là cái dạng này, như vậy Shizun cùng Hồng hai người bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người tiếp tục đi tới, trong lúc lại đụng 913 đến đi một tí động vật ăn thịt chặn đường. Cơ bản đều bị Sunet một quyền một cái, bởi vì không có nắm giữ tốt lực đạo, ngược lại là lộng đến vô cùng huyết tinh, thậm chí đưa tới bầy sói. Đến cuối cùng Sunet thực sự không nhịn được, trực tiếp thả ra khí thế của mình. 3 giây đồng hồ về sau, một đoàn nguyên bản nhìn chằm chằm nhìn chòng chọc lấy bọn họ bầy sói đều thấp giọng ngao ngao kêu 2 tiếng. Sau đó cụp đuôi chạy cái không còn bóng. Động vật trực giác là không gì sánh được bén nhạy. Chúng nó có thể so với nhân loại càng cẩn thận cảm giác được nguy hiểm. Mà thả ra khi thế Sunet, ở chúng nó trong mắt chính là một đầu cực kỳ nguy hiểm xa cổ hoang thú. Phía sau lộ trình yên tĩnh, thẳng đến 2 giờ về sau, đi ra mảnh này xâm, lâm. Đều không còn có một con động vật đem bọn họ cho rằng con mồi. Mới vừa ra sâm, lâm, hai người con mắt đã bị một hồi tia sáng mãnh liệt kích thích. Đó là phía ngoài ánh mặt trời. Còn có phía trước dường như mặt kiếng hồ nước phản xạ tia sáng. Hiện tại quả nhiên là buổi trưa a. Sunet mị lấy con mắt nhìn xem trên bầu trời cái kia một vòng kiêu dương, lẩm bẩm. Từ Hồng Hà mãn thiên hoàng hôn đột nhiên nhảy đến mặt trời chói chang buổi trưa. Sunet cảm giác phi thường khó hiểu, cũng phi thường không có thói quen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.